người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam mặc đồ ngủ vào, cài từng cúc áo một, xoay người liền nhìn thấy ánh mắt của Giang Trì khi cậu quay đầu lại, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Sao vậy? Thịnh Gia Nam đi đến bồn rửa mặt bên cạnh Giang Trì, cởi khăn tắm. Từ khóe mắt cậu có thể thấy được Giang Trì đang nhìn mình chằm chằm. Giang Trì không nói, Thịnh Gia Nam bình tĩnh giặt khăn, lau mặt, khăn ướt làm ướt tóc. Thịnh Gia Nam nghiêng người trước gương nhẹ nhàng lau hai bên mũi và khóe môi. Giang Trì chỉ im lặng quan sát, làn da của Thịnh Gia Nam rất trắng, sau khi mặc bộ đồ đen càng lộ ra rõ ràng, cổ và bàn tay lộ ra rất mảnh mai và xinh đẹp, trắng nõn như phát sáng. Sau khi rửa mặt, Thịnh Gia Nam liếc xéo về phía Giang Trì, cái người này giờ mới mím môi cười ôm cậu. Sao trông cậu lại ưa nhìn thế? Giang Trì ghé sát vào mặt Thịnh Gia Nam, vô thức dụi mũi vào tai cậu rồi thì thầm như một đôi tình nhân. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều đẹp. Không phải Thịnh Gia Nam chưa từng nghe qua kiểu khen này, vì vậy cậu bình tĩnh lấy khăn lau hai bàn tay ướt đẫm của mình. Đôi mắt thật đẹp, Giang Trì vừa nói vừa vuốt ve đôi mắt, sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển xuống chóp mũi, gõ nhẹ cười nói. Cái mũi cũng thật đẹp. Nói xong, hắn tiếp tục đi xuống, đáp xuống bờ môi của cậu, vòng qua canh môi mềm mại. Môi cũng đẹp, môi cậu bị chạm vào có chút ngứa, quay đầu đi chỗ khác. Giang Trì không quan tâm, chống cằm lên vai cậu nhìn vào gương. Cậu nói xem cậu có phải là người đẹp nhất trên đời không? Đúng vậy, Giang Trì buồn cười đáp. Được rồi, Thịnh Gia Nam dùng khuỷu tay đụng vào người hắn, cậu chậm rãi đi ra ngoài. Cậu không đi tắm rửa à, tôi đi ra ngoài trước. Giang Trì buông tay uể oải đứng lên, nhìn thấy tóc Thịnh Gia Nam ướt đẫm. Cậu không ra ngoài cũng không sao. Giang Trì vuốt lọn tóc đáng yêu rồi lau một giọt nước trên tóc của Thịnh Gia Nam. Dù sao, cũng không phải là cậu chưa thấy tôi tắm bao giờ. Thịnh Gia Nam phớt lờ hắn, treo khăn tắm lên và bước ra khỏi phòng tắm. Giang Trì chưa lấy đồ ngủ nên đi theo cậu đi ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Lăng Mặc ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ. Hai người sao lại ở trong phòng tắm lâu như vậy? Nếu như không biết còn tưởng rằng hai người ở trong đó yêu đương đấy. Giang Trì khịt mũi, yêu có tí vậy mà đủ. Trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, Tam Tam là người đầu tiên phản ứng. Đang làm màu đúng không? Đúng không, tôi nói không sai mà đúng không? Lăng Mặc nhìn Giang Trì. Tôi nói yêu đương, cậu hiểu ở chỗ nào? Tôi nói tôi hiểu, Giang Trì đi qua bàn của Thịnh Gia Nam, nhéo nhẹ vào cổ cậu. Chút thời gian đó mà đủ cái gì, ôm hôn còn không đủ. Những người chưa từng yêu đều có khẩu khí lớn. Lăng Mặc liếc hắn một cái. Cậu có biết mình ở trong đó bao lâu không? Hơn 10 phút, gần 20 phút, cậu muốn làm gì thì cũng làm xong rồi. Không đủ, Giang Trì dõng dạc nói. Đối mặt với hướng Thịnh Gia Nam, hắn lười biếng ngồi xuống, một chân duỗi thẳng ra ngoài. Lăng Mặc không nói nên lời. Tuy rằng nhìn cậu rất tốt, nhưng mà loại chuyện này, cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, cậu không bằng tôi, đừng có mà khoe khoang. Tam Tam cười khúc khích tham gia chiến trận. Đừng nói chuyện yêu đương. Anh Trì, cậu đã mất nụ hôn đầu chưa? Ừ, Lăng Mặc cảm thấy rất vui có thể cười với Giang Trì. Đừng nhìn Giang Trì đẹp trai, dáng người chuẩn, trên đời lại có những ưu điểm mà nam nữ đều thích, thật ra cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ mới đôi mươi, nụ hôn đầu còn chưa mất có gì mà lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta quay sang nói với Giang Trì, tôi nói đúng không, nụ hôn đầu của cậu vẫn còn chứ? Không đợi phản ứng của Giang Trì, cậu ta hỏi Thịnh Gia Nam. Nam Nam, nụ hôn đầu của cậu ấy còn không? Thịnh Gia Nam đang uống nước nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Còn đó, nói xong, ghế của Thịnh Gia Nam bị đẩy ra bằng chân của ai đó, Giang Trì kéo cậu lại gần, khi cậu đến bên cạnh, hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ cậu. Cậu đang đứng ở bên nào? Hả, Giang Trì thấp giọng giả bộ uy hát yêu tà ép nhưng trong giọng nói lại có ý cười. Có tin là tôi cưỡng hôn cậu, cướp cậu nụ hôn đầu của cậu không? Thịnh Gia Nam hơi dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Giang Trì, lại thấy hắn đang giả bộ hung dữ nhìn mình, như là hỏi. Có sợ không? Thịnh Gia Nam dừng lại một lúc, sau đó cúi đầu im lặng uống nước. Chuyện edit và up duy nhất trên Wattpad, trang 1314. Ngày nghỉ thoáng qua, trong nháy mắt đã là thứ hai. Chấm, vừa rồi không khí lạnh tràn tới, buổi sáng trời có chút lạnh, Giang Trì liền đưa Thịnh Gia Nam đến khu dạy học. Trước khi tiếng chuông vang lên, đã có người trong và ngoài khu dạy học, tất cả học sinh đi qua đều liếc nhìn họ. Giang Trì làm ngơ trước đôi mắt này, chạm vào tay của Thịnh Gia Nam, bàn tay hắn vừa nắm rất ấm, tay kia lại có chút lạnh lẽo. Giang Trì nắm lấy tay cậu nhét vào túi, còn ước mình có thêm đôi tay để che cho cậu. Tôi không lạnh, Thịnh Gia Nam nói, chuông sẽ sớm vang lên thôi, cậu vào lớp đi. Bàn tay trong túi của Giang Trì xẹt qua ngón tay của Thịnh Gia Nam, đan vào 5 ngón tay của cậu. Từ từ đi, đi học so với cậu thì không quan trọng bằng. Vẻ mặt của hắn có vẻ khá đắc ý, lúc này mới xảy ra chuyện hai cô gái đi ngang qua bọn họ, nghe thấy lời của Giang Trì, hai người nhìn nhau cười, vừa đi vừa nói. Thật sự rất thân thiết, tôi còn hỏi bạn trai của mình, anh ấy nói trai thẳng tuyệt đối không có quan hệ tốt như bọn họ đâu, vậy bọn họ thực sự có mối quan hệ đó hả? Không nhất thiết phải là yêu. Hồi cấp 3 tôi cũng có những người bạn như vậy. Hai chàng trai có mối quan hệ rất tốt. Họ mặc quần áo của nhau và ăn chung một tô mì, như hình với bóng ấy nhưng kết quả vẫn là ai đi đường nấy kiếm bạn gái của riêng mình. Nghĩ theo cách này, cũng có thể. Nếu tôi có một người trúc mã như Thịnh Gia Nam, tôi đoán tôi cũng sẽ độc chiếm như Giang Trì. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, tính cũng tốt. Nếu tôi là Giang Trì, ngày nào tôi cũng sẽ ôm cậu ấy. Bởi vì gần đó có quá nhiều tiếng ồn nên bọn họ không cố hạ thấp giọng nói, để rồi dễ dàng bị Thịnh Gia Nam nghe thấy. Giang Trì chắc cũng nghe thấy. Khi Thịnh Gia Nam nhìn hắn, trên môi hắn nở một nụ cười, như thể hắn đang nghĩ đến điều gì đó vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Gia Nam, Giang Trì nhướng mày tự đắc khóe miệng nhếch lên. Chỉ có tôi mới có thể ôm, Thịnh Gia Nam, không phải sao, Giang Trì nắn ngón tay trong túi. Thịnh Gia Nam, vậy nên cậu mau vào lớp đi. Vừa dứt lời tiếng chuông tan học vang lên, những học sinh xung quanh chưa kịp bước vào phòng dạy học đã vội vàng hai ba bước chạy vào. Giang Trì bất đắc dĩ buông cậu ra, tan học chờ tôi tới đón cậu, Thịnh Gia Nam gật đầu. Sau khi Giang Trì rời đi, Thịnh Gia Nam bước vào lớp ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Để tránh bị nhân vật chính thụ biết đến nên cậu không muốn Giang Trì biết quá nhiều, cố ý đợi đến giờ học mới bắt đầu tải phần mềm nhận đơn đặt hàng mà Cố Phán Ngữ đã giới thiệu cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó làm theo lời nhắc của phần mềm để đăng ký tải lên các tác phẩm trước đây và xem các quy tắc chi tiết của ứng dụng này. Khi cậu dần quen với ứng dụng này, một nửa tiết học học đã trôi qua. Thịnh Gia Nam đặt điện thoại xuống, đang định nghiêm túc nghe giảng thì một nam sinh ngồi bên cạnh đột nhiên nhích lại gần cậu. Này, bạn cùng lớp, nam sinh kia thì thầm. Thịnh Gia Nam quay đầu lại, khẽ gật đầu. Xin chào, xin chào, xin chào. Nam sinh nói, bạn gái tôi muốn tôi hỏi cậu, cậu và Giang Trì thật sự có mối quan hệ như vậy sao? Thịnh Gia Nam dừng lại và hỏi, mối quan hệ gì cơ? Thì, nam sinh ra hiệu bằng hai ngón tay cái, nói, mọi người đang nói rằng cậu là con dâu nuôi từ bé của Giang Trì, có đúng không? Thịnh Gia Nam im lặng, anh không ngờ tin đồn vô lý này lại lan rộng như thế này. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Thịnh Gia Nam, nam sinh kia giải thích. Đó là tin đồn trên mạng. Họ nói rằng cậu được nuôi dưỡng trong nhà của Giang Trì từ khi còn nhỏ, cậu là cô dâu mà mẹ cậu ấy tìm cho cậu ấy. Không, Thịnh Gia Nam phủ nhận, nếu mẹ cậu ấy muốn tìm một cô dâu cho cậu ấy, dì ấy sẽ không tìm con trai. Sau một lúc im lặng cậu tiếp tục nói, chúng tôi là hàng xóm và chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tôi nói mà, chàng trai gật đầu, lúc đầu tôi nói là không có chuyện đó đâu, thời đại nào rồi mà còn nuôi con dâu từ bé. Nhưng bạn gái tôi nhất quyết nói cho tôi cái gì mà cậu là thụ còn Giang Trì là công. Mà thật ra tôi thấy cậu là trai thẳng. Thịnh Gia Nam, nhìn thấy sự im lặng của Thịnh Gia Nam, nam sinh kia đoán rằng có thể cậu không hiểu ý của từ công thụ, cậu ta giải thích nó một cách rất tự nhiên. Cậu không biết công thụ có nghĩa là gì đúng không? Khi hai người con trai yêu nhau, thụ là người nằm dưới, công là người nằm trên. Thịnh Gia Nam nghĩ, may mà cậu không phải là trai thẳng, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất phức tạp khi nghe người khác nói mình mới là người nằm dưới. Nhưng cậu đột nhiên có chút tò mò Giang Trì sẽ cảm thấy thế nào nếu nghe được lời này. Mặc dù họ đã xem rất nhiều bình luận của mấy người ghép cặp hai người họ, nhưng hầu hết chúng đều tương đối đơn thuần, đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Nam nghe một người nói thẳng như vậy. Nếu Giang Trì nghe thấy có người nói về hai người họ cũng với kiểu nói thẳng thắn như thế này, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Cơ chế bảo vệ trong tiềm thức được tự động kích hoạt. Thịnh Gia Nam nhớ lại đoạn kết của Pháo Hôi, cậu không thể không ấn huyệt thái dương, buộc bản thân ngừng đoạn tình cảm này. Sắp tới tháng 10 rồi, thời gian đếm ngược đến sự xuất hiện của nhân vật chính thụ đã bắt đầu đếm ngược. Ưu tiên hàng đầu của cậu là sắp xếp hợp lý kế hoạch trốn thoát để tránh cho việc ngoài ý muốn phát sinh. Đàn anh, khi chuông tan học vang lên, Thịnh Gia Nam bước ra khỏi khu dạy học và nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy đàn em của Tam Tam và bạn cậu ta đang đi về phía mình. Kể từ sau lần tỏ tình ở nhà ăn, đã mấy ngày Thịnh Gia Nam không thấy cậu ta đến ký túc xá tìm Tam Tam. Xin chào, Thịnh Gia Nam lịch sự gật đầu. Cậu ta đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt bơ phờ, biểu cảm không tốt lắm. Đàn anh, không phải anh đã nói với em rằng anh và Giang Trì không có quan hệ như vậy sao? Không phải anh đã nói hai người chỉ là bạn thân của nhau sao? Tại sao bây giờ mọi người lại nói rằng anh là con dâu nuôi từ bé của anh ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Thịnh Gia Nam có tốt tính đến đâu, cậu cũng có thể cảm nhận được sự chất vấn trong giọng nói của người kia. Sau một chút im lặng, Thịnh Gia Nam hỏi ngược lại. Cậu đang chất vấn tôi. Đàn em dừng lại, vẻ mặt hơi kiềm chế, nhưng lời nói vẫn gai góc phá tan vẻ giả dối mà cậu ta luôn ngụy trang. Em chỉ muốn hỏi tại sao đàn anh lại nói dối em, có phải anh muốn nhìn người mà người khác thích nhưng không có được trói buộc người kia bên cạnh mình mới khiến anh có cảm giác thành tựu đúng không? Thịnh Gia Nam nhìn cậu ta 2 giây, trầm giọng nói. Tôi không cần phải giải thích với cậu. Nói xong cậu quay người bỏ đi. Đàn em kia cau mày, vội theo sát cậu. Đàn anh, em chỉ muốn cùng anh trò chuyện vui vẻ thôi. Anh không nghĩ rằng anh tỏ vẻ cao thượng thế này nhìn rất giống một con đĩ à, ai là con đĩ? Một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, hai người đồng thời dừng lại. Nghe giọng nói này, cậu đàn em kia bất giác run lên. Giang Trì tuy rằng rất hung hãn và nam tính là người tình trong mộng của cậu ta. Nhưng đối phương vẫn tỏ ra khá lạnh lùng khi đối mặt với những người không phải là Thịnh Gia Nam. Đến nỗi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Giang Trì, cậu ta lại có chút sợ hãi. Vừa rồi cậu ta tức giận đến mức quên mất rằng Giang Trì đang trên đường đi đón Thịnh Gia Nam. Giang Trì đứng ở trước mặt cậu ta, lạnh lùng nhìn cậu ta. Ai là con đĩ, cậu đang nói ai, vừa đứng trước mặt hắn, cậu ta không khỏi run chân. Trước đây cậu ta đã nghe nói qua rất nhiều chiến tích của Giang Trì, hắn chưa từng nao núng, chưa bao giờ mềm lòng. Nhưng bây giờ cảm giác bị áp bức này ập đến, cậu đàn em này đã nghiện hormone quyến rũ của Giang Trì, da đầu tê dại vì sợ hãi, cứ như giây sau Giang Trì sẽ tung một quả đấm vào người cậu ta. Nhìn hắn thật sự không giống một người sẽ thương hại và trân trọng người nằm dưới. Cho nên cậu đàn em kia cứ rụt cổ không dám nói gì. Thoạt nhìn, cậu ta trông rất nhỏ con, cơ bản là không thể ngăn được 2 cú đấm của Giang Trì. Thịnh Gia Nam cố ý kéo Giang Trì để tránh hắn làm chuyện bốc đồng. Trong mắt Giang Trì, hoàn toàn không phân biệt công thụ gì hết. Lần trước là tôi không nói rõ với cậu, nhưng lần này tôi sẽ từ chối cậu một cách rõ ràng. Giang Trì cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, giọng điệu lạnh lùng. Đừng để tôi gặp lại cậu nữa. Nói xong, hắn kéo tay Thịnh Gia Nam đi, đi được 2 bước lại dừng lại. Chẳng qua tôi cần phải giải thích cho cậu chuyện này. Không phải cậu ấy chói tôi mà là tôi chói cậu ấy. Này đăng 2 chương bù mai nha, cách chương.